Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, nghìn năm khó gặp. Lần đầu đăng trang, chiêu này danh tự là chính từ lực kiếm quyết định. Lúc ấy Vương Triệt cho mấy cái danh tự. Có Thiên Lôi Cầu, Lôi Bạo Cầu, Hồng Thiểm Điện Cầu, Xoắn Ốc Lôi Bạo Cầu. Chính nó lựa chọn cái này. Trước mắt cũng liền cái này hai chiêu. Cho nên Vương Triệt không có đem từ lực kiếm xem như át chủ bài cái gì. Chỉ muốn có cơ hội liền tu luyện một chút. Đến vòng thứ ba về sau, Vương Triệt vốn cho rằng hẳn là liền không có cơ hội. Bởi vì vòng thứ ba hồn sủng, tu vi đều quá cao. Rất ít có thể gặp được một con lôi điện hệ. Coi như gặp, quá cao hồn lực tu vi. Nếu là sử dụng cái khác hồn kỹ, rất dễ dàng một chiêu dây mất từ lực kiếm. Làm trận đầu chính thức tranh tài. Nếu như bị dây, sẽ cho tiểu gia hỏa này mang đến rất lớn lòng tin đả kích. Vương Triệt liền không nghĩ để từ lực kiếm ra sân. Nhưng lần này, nghìn năm khó gặp a. Vương Triệt cảm thán nói. Song hệ hồn sủng, hồn lực tu vi không cao lắm. Song lôi điện hệ, ngay cả võ hồn đều là cùng lôi điện có liên quan. Loại cơ hội này, Vương Triệt chỉ có thể nói. Ông trời thưởng cho từ lực kiếm cơm ăn. Trung ương đối chiến khu. Vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt. Vương Triệt ra sân tranh tài. Nhân số vẫn như cũ là nhiều nhất. Cũng là náo nhiệt nhất. Đại bộ phận đều là hướng về phía Lục Mao trùng tới. Nhưng hôm nay, bọn hắn phải thất vọng. Làm Vương Triệt đi đến đài cao thời điểm. Con kia đáng yêu Lục Mao trùng. Không có ở bên cạnh hắn. Song phương tuyển thủ lên đài. Ân, bên trái vị này Vương Triệt tuyển thủ, chắc hẳn mọi người rất quen thuộc. Bất quá, hắn Lục Mao trùng hôm nay không có ra sân. Chẳng lẽ là muốn nhận thua sao? Giải thích vừa cười vừa nói. Kỳ thật hắn là biết tranh tài tin tức. Nói một cách khác, hắn biết Vương Triệt muốn ra sân cái gì hồn sủng. Nhưng giải thích nha, cần điều động một chút người xem bầu không khí. Bên phải tuyển thủ, mọi người cũng không xa lạ gì. Vòng thứ ba trong trận đấu, một vị duy nhất có được hai con hồn sủng tuyển thủ. Lôi Vân Phong, giải mới vừa nói xong, không khí hiện trường quả nhiên liền điều bắt đầu chuyển động. Ngốc Tất giải thích, người mới muốn nhận thua. Ta Lục Mao trùng đâu? Mau mau ra, con đâu? Ta con đâu? Ta muốn gặp trùng trùng. Trùng trùng thanh này ra sân liền là đưa đồ ăn. Mặc dù ta cũng là trùng trùng fan hâm mộ. Nhưng ta không thể không nói như vậy. Chấm ngoặc kép, hai con lôi điện hệ hồn sủng. Còn có một mực là bầu trời lôi điện song hệ. Trùng trùng ra sân xác thực không thắng được. Hiện trường người xem nghị luận ầm ĩ. Kỳ thật Lục Mao trùng ra sân cũng có thể thắng. Vương Triệt không khoác lác. Nhưng muốn bại lộ không ít át chủ bài. Rốt cuộc Lục Mao trùng đối lôi điện hệ không có kháng tính. Một phát lôi điện chỉ cần trúng đích Lục Mao trùng. Tổn thương liền là chân thật nhất. Lục Mao trùng bây giờ còn có rất lớn trưởng thành không gian. Cũng không phải vô địch. Vương Triệt rõ ràng biết điểm ấy. Khụ khụ, vừa rồi nói đùa. Kỳ thật nói cho mọi người một cái cực kỳ rung động tin tức. Giải thích đổi người. Không phải vị kia trung niên giải thích. Mà là một vị thanh niên. Lúc này đành phải nói. Kỳ thật Vương Triệt tuyển thủ. Cũng có cái thứ hai hồn sủng. Hôm nay. Muốn lên sàn liền là cái này hồn sủng. Hiện tại, mời song phương tuyển thủ vào chỗ. Hôm nay địa hình là phổ thông địa hình. Hồn sủng liền có thể tiến vào trong sân. Đối diện, Lôi Vân Phong có chút tò mò nhìn đối diện Vương Triệt. Có sao nói vậy? Hắn kỳ thật rất bội phục đối phương. Có thể đem một con Lục Mao trùng bồi dưỡng đến nước này. Liền không hợp thói thường. Loại thiên tài này. Hắn không thể không bội phục, nhưng bội phục là một chuyện, trên sàn thi đấu gặp, nên thắng được vẫn là phải thắng. Lục Mao trùng nếu như còn có thể giống trước đó như thế, nhẹ nhõm đánh bại mình hai con hồn sủng, Lôi Vân Phong cảm thấy, cái này Lục Mao trùng có thể phong thần, hiển nhiên là không thể nào. Cái thứ hai hồn sủng, chấm ngoặc kép, Lôi Vân Phong nói thầm một tiếng. Trước mắt có thể ký kết hai con hồn sủng học sinh. có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại, cái thứ hai hồn sủng, tu vi đều muốn so cái thứ nhất yếu. Hắn không cần lục mao trùng tiêu hao một chút, trực tiếp dùng cái thứ hai hồn sủng. Nói rõ đối cái thứ hai hồn sủng rất có tự tin. Ta phải vạn phần cẩn thận một chút. Quan sát qua Vương Triệt chiến đấu, Lôi Vân Phong biết vị này tuyển thủ kinh nghiệm chiến đấu, có thể nghiền ép tất cả học sinh, phi thường phong phú, lại cực kỳ tự tin. Vòng thứ nhất hiển nhiên là tại khống điểm tu luyện lục mao trùng. Tiến vào vòng thứ hai về sau, lục mao trùng giống như là chiến thần đồng dạng, trực tiếp mở ra nghiền ép hình thức, một đường quét ngang, ngay cả hắn coi là mặt đất bão sơn trúc hùng, đều đánh bại. Kinh nghiệm như thế phong phú, tự tin như vậy người, tuyệt sẽ không tùy tiện phái cái thứ hai hồn sủng ra sân. Cái này hồn sủng, khẳng định có đặc thù nào đó tính, có thể là cực kỳ khắc chế mình mặt đất hệ hồn sủng, hoặc là tinh thần hệ hồn sủng, vậy liền khá là phiền toái. Bạo lôi nha, đi thôi, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Lôi Vân Phong vỗ vỗ bên người cao cỡ nửa người, giống như độc lăng bạo lôi nha. Giống, bạo lôi nha gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu thiểm điện xưng tản ra dị quang, nhảy xuống đài cao, tiến vào sân bãi. Giờ phút này, giống như là Lôi Vân Phong như này nghĩ người xem, không phải số ít, ngay cả đặc biệt khách quý bữa tiệc đám người, cùng ghế khách trọng tài mấy người cũng đều có riêng phần mình suy nghĩ suy đoán. Đại khái suất là mặt đất hệ hồn sủng, hoặc là tinh thần hệ hồn sủng. Chỉ có Hà Huyên cùng Triệu Hà biết không phải là, bởi vì, con kia từ lực kiếm, chính là nàng bên này đưa tiễn. Triệu Hà là điều tra qua Vương Triệt tình huống, biết hắn cái thứ hai hồn sủng là một con từ lực kiếm. Chỉ là một con từ lực kiếm, làm sao thắng? Triệu Hà nghi ngờ nói. Vị kia ghế khách trọng tài bên trong, Lăng Nhạc Quân làm quân đội phái tới cường giả, đại khái biết một chút, cười không nói, ánh mắt có chút hiếu kỳ, tựa hồ muốn xác nhận cái gì, cực kỳ chăm chú nhìn. Trung ương trên trận, theo bạo lôi nha đăng tràng, rất nhanh Vương Triệt móc ra hồn sủng bảo hạp, nhẹ nhàng mở ra. Bởi vì hôm nay trận đấu này cần tu luyện, từ lực kiếm phải nghỉ ngơi sung túc mới được. Hôm qua nhiệt tình tràn đầy huấn luyện một ngày, một mực nghỉ ngơi đến bây giờ. Mở ra bảo hạp, lóe ra hồng quang từ lực kiếm, giống như một đạo thiểm điện, bay ra, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Chỉ một thoáng, hiện trường xuất hiện một tràng thốt lên biển gầm. Bộ phận người xem thậm chí cũng chưa nhận ra được, đây là cái gì hồn sủng? Màu đỏ từ lực kiếm, máy móc hồn sủng, từ lực kiếm. Lôi Vân Phong nhìn xem con kia kiếm ánh sáng, lưỡi kiếm tản ra hồng quang, trên lưỡi kiếm mặt chuôi kiếm cùng kiếm cách cùng kiếm thủ đều có cái này giống như máy móc cấu tạo. Kia là cổ đại đạo hồn khí cùng võ hồn chi lực dung hợp hình thành, cổ pháp vô hoa, có loại rất vi diệu mâu thuẫn cùng khoa học kỹ thuật cảm giác. Không phải tinh thần hệ, cũng không phải mặt đất hệ. Chấm ngoặc kép, Lôi Vân Phong ngạc nhiên. Màu đỏ từ lực kiếm. Ngọa tào, ta nhớ tới. Đây là Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ con kia màu đỏ từ lực kiếm. Hắn lúc ấy làm học sinh, lại là lôi điện võ hồn truyền thừa gia tộc, trời sinh linh hồn cường đại. 18 tuổi lúc, chọn lựa hồn sủng lúc, kiểm trắc tinh thần lực qua mạnh, có thể ký kết hai con hồn sủng, được mời tiến đến cùng cái này từ lực kiếm ký kết qua sinh mệnh hồn khế, làm cái thứ hai hồn sủng. Ân, nhưng ở còn không có ký kết trước đó, hắn liền từ bỏ, bởi vì cái này hồn sủng có chút yếu, lại rất khó khăn nuôi dưỡng. Suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể từ bỏ, tiến tới lựa chọn một cái khác hồn sủng làm thứ hai hồn sủng. Này làm sao thua? Lôi Vân Phong nhíu mày nghĩ đến, máy móc hệ cùng lôi điện hệ có nhất định liên quan. Nhưng máy móc hệ cũng không khắc chế lôi điện hệ a. Mà lại, cái này từ lực kiếm tu vi cũng không cao, so với ta phong lôi ám nha còn muốn yếu. Chấm ngoặc kép, hắn đầu óc có chút hỗn loạn, trực giác nói cho hắn biết, không thích hợp, nhưng lại tìm không thấy chỗ không đúng. Nếu như là mặt đất hệ cùng tinh thần hệ, hắn nhận. Nhưng đây không phải. Được rồi, không nghĩ, trực tiếp dây nó đi. Lôi Vân Phong trầm giọng nói. Nhìn xem cái này từ lực kiếm, có gì đó cổ quái địa phương. Chấm ngoặc kép, mây đen, hiện. Lôi Vân Phong toàn thân hồn lực bộc phát. Bàn tay bỗng nhiên hiển hiện một đạo đen nhánh đám mây. Trôi hướng phía trước, đám mây bên trong, mơ hồ có mấy sợi điện quang lấp lóe. Đây là cùng lôi điện có liên quan võ hồn. Đi, Lôi Vân Phong phất phất tay. Đóa này mây đen bay thẳng trên đối trạm đài không trung. Cấp tốc biến lớn, sau đó biến thành một đóa cỡ lớn mây đen. Đương nhiên, nhìn qua lớn, trên thực tế chỉ bao phủ một phần rất nhỏ đối chiến sân bãi. Mà lại, bởi vì hồn lực cũng coi như cực kỳ cao. Chỉ có cấp 9, thi triển mây đen võ hồn, hạ xuống thiểm điện, tiêu hao hồn lực sẽ rất nhiều. Dù là chỉ có cấp 9, cũng chỉ có thể hạ xuống mấy đạo. Đồng thời, cùng chân chính thiên lôi, còn có chênh lệch rất lớn. Đằng sau tu luyện tới cực hạn về sau, có thể có được có thể so với chân chính thiên lôi lực lượng. Tiềm lực không tầm thường. Từ lực kiếm chính là một loại có thể phi hành, nhưng lại không thuộc về thiên không hệ hồn sủng. Loại này hồn sủng nhưng thật ra là rất mạnh, cũng vô cùng ít thấy. Có thể phi hành, liền mang ý nghĩa có đả kích rất lớn mặt, cũng không thuộc về thiên không hệ. Không có bầu trời sinh mệnh năng lượng, mang ý nghĩa sẽ không bị khắc chế. Đương nhiên, cũng học không được thiên không hệ rất nhiều hồn kỹ. Ở giữa không trung, bạo lôi nha không biết bay, là đánh không trúng từ lực kiếm. Bạo lôi nha chỉ có tu vi ưu thế. Tranh tài bắt đầu, theo chiến đấu ra lệnh một tiếng. Chiến đấu khai hỏa, trận đấu này, chú định cũng sẽ để tất cả người xem khó quên. Bạo lôi nha, dùng dẫn lôi chế không? Lôi Vân Phong hét lớn một tiếng. Dẫn lôi, lôi điện hệ hồn sủng hạch tâm hồn kỹ. Lấy thể nội khổng lồ lôi điện sinh mệnh năng lượng, dẫn động đạo đạo lôi đình hạ xuống. Đối không bên trong có cường đại chế ước tác dụng. Biết bay hồn sủng, quản ngươi có đúng hay không thiên không hệ, đều muốn đánh xuống lại nói. Bạo lôi nha gầm nhẹ một tiếng. Đỉnh đầu thiểm điện sừng ép phát ra kịch liệt ánh sáng. Ngay sau đó, giữa không trung từng đạo thiểm điện bắt đầu chém đứt hư không. Không tính thô, lại cực kỳ dọa người. Đồng thời, kia đóa mây đen cũng bị dẫn động, trực tiếp đánh xuống một đạo không kém lôi đình, rơi vào bạo lôi nha đạo thiểm điện kia sừng bên trên. Cái này sừng răng, có thể để cho bạo lôi nha không sợ thiên lôi. Chỉ cần thiên lôi là rơi xuống cái này sừng răng bên trên, bạo lôi nha liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Tương phản còn có thể hấp thu thiên lôi chi lực. Mây đen hạ xuống nhà tử sắc thiểm điện, chính xác rơi xuống bạo lôi nha sừng răng phía trên. Chỉ một thoáng, bạo lôi nha toàn thân lôi quang mãnh liệt, giống to một tiếng, trong sân, đưa tới lôi đỉnh số lượng lần nữa tăng lên gấp đôi. Sấm chớp nhan sắc cũng thay đổi thành tử sắc, từ lực kiếm ở giữa không trung phi hành. Nó tự hồ cực kỳ sinh động dáng vẻ, đám người thấy rất là kinh tâm, như thế bay, bị chém trúng không phải chuyện sớm hay muộn sao? Ta không tin bổ không trúng, chỉ cần bổ xuống, một phát cao tốc tránh lôi, trực tiếp mang đi. Lôi Vân Phong chăm chú nhìn, cao tốc tránh lôi, lôi điện hệ hồn sủng hạch tâm hồn kỹ, lấy tốc độ nhanh, toàn thân quấn quanh lấy thiểm điện va chạm đối thủ, khiến cho là đối thủ khó mà né tránh, tạo thành to lớn tổn thương cùng tê liệt hiệu quả, uy lực rất mạnh. Một chiêu tuyệt đối liền có thể mang đi cái này tu vi tuyệt đối không cao hơn 300 năm từ lực kiếm. Như hắn sở liệu, rất nhanh, một đạo to lớn thiểm điện bổ tới từ lực kiếm trên thân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.